Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 36, Bại Hách Liên Sơn. Keng keng keng, chuyên Tôn Thiếu Bạch kiệt lực ngăn cản, hắn bảo kiếm cũng là cực kỳ đáng sợ binh khí, quỷ dị khó lường, phòng ngự bắt đầu có chút lợi hại. Cái gì? Chuyên Tôn Thiếu Bạch cảm giác được chính mình cầm kiếm bàn tay nhận lực trùng kích đều lớn kinh người, ngón tay run lên, thân thể vậy đi theo phát run, nhanh, mãnh liệt. Quy Nguyên kiếm ý là tốc độ nhanh nhất, đơn thể lực sát thương mạnh nhất một chiêu. Đương nhiên luận lực lượng cùng tính xuyên thấu là kém xa Nguyên Chấn kiếm ý. Tần Phong đem hai đại tuyệt chiêu giao thoa thi triển. Mỗi một kiếm đều để chuyên Tôn Thiếu Bạch ứng đối cố hết sức. Đơn thuần nhanh, ứng phó lên vẫn là có chút biện pháp. Đơn thuần uy lực mãnh liệt, ứng phó lên cũng có biện pháp. Nhưng Tần Phong kiếm, tốc độ nhanh siêu việt Thác Bạt Kính. Uy lực đột nhiên so chuyên Tôn Thiếu Bạch mạnh nhất công kích còn lợi hại hơn một mảng lớn. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể so với ta mạnh hơn nhiều như vậy? Không, không có khả năng, ta thực lực như thế hoàn mỹ, không bằng Hách Liên Sơn, đó là bởi vì hắn là chí tôn thiên phú. Về phần những người khác, bất kỳ một cái nào đều khó có khả năng như thế nghiền ép ta. Chuyên Tôn Thiếu Bạch không dám tin, tưởng, cũng không muốn tin tưởng, hắn đối chính mình rất tự tin, hắn đối danh liệt linh bảng thứ ba đều có chút không chịu phục. Hắn thấy, trừ rồi có được chí tôn thiên phú Hách Liên Sơn, bất cứ người nào đều nhiều nhất cùng mình tương đương mà thôi. Phốc phốc phốc phốc, Tần Phong kiếm quá nhanh rồi, kiếm phá sương mù, sinh ra rồi liên tiếp ảnh ảo. Tần Phong thừa dịp những người khác còn không có kịp phản ứng, triển khai điên cuồng công kích, vô cùng nhanh chóng liên tiếp bổ ra rồi hơn trăm kiếm. Chuyên Tôn Thiếu Bạch mặc dù phòng ngự có chút không sai, mà lại đem hết toàn lực chuyên chú vào chống cự, nhưng lâu thủ tất bại, rốt cục không thể bảo vệ tốt Tần Phong một kiếm. Phốp, theo lấy một đạo ánh kiếm đâm xuyên rồi chuyên Tôn Thiếu Bạch vai trái. Lại một đạo ánh kiếm thì là bổ về phía rồi đầu của hắn. Đi, chuyên Tôn Thiếu Bạch cắn răng một cái. Trực tiếp vung ra rồi một đạo quang thuẫn. Đây là phòng ngự của hắn loại trọng bảo. Cũng là cuối cùng một cái trọng bảo. Phanh phanh phanh. Liên tục mấy chục đạo kiếm ánh sáng bổ vào quang thuẫn phía trên. Lấy cực kỳ bạo lực phương thức trực tiếp đem kia quang thuẫn đánh tan. Mà chuyên Tôn Thiếu Bạch vậy rốt cục thừa cơ chạy trốn tới rồi khu vực an toàn. Các ngươi từng cái một. Hài lòng rồi a, chuyên Tôn Thiếu Bạch phẫn nộ giống to. Ta trên người bây giờ một cái trọng bảo đều không có rồi. Các ngươi hài lòng rồi. Chuyên Tôn huynh, chúng ta vậy không nghĩ tới hắn thực lực cường đại rồi nhiều như vậy. Ngươi cùng hắn giao thủ chỉ ở trong chốc lát. Chúng ta căn bản không có kịp phản ứng. Thác Bạt Kính ý đồ giải thích. Hừ, chuyên Tôn Thiếu Bạch hừ lạnh. Giết rồi hơn 100 chiêu đều không kịp phản ứng. Lừa gạt quỷ đâu. Đại gia tuyệt đối không nên lại lục đục với nhau. Thừa dịp kia dị thú trọng thương, trước hết giết rồi Tần Phong. Hách Liên Sơn ánh mắt lạnh lẽo, theo sát chuyên Tôn Thiếu Bạch về sau, gầm thét thẳng hướng rồi Tần Phong. Bốn phía công đều đồng tâm hiệp lực a. Vừa đối mặt, điên cuồng bóng kiếm bên dưới, chuyên Tôn Thiếu Bạch liền bại rồi. Vẫn là mượn nhờ phòng ngự loại trọng bảo mới trốn được một mạng. Lập tức hù sợ rồi những người khác. Thật đáng sợ rồi. Cái này kiếm gãy tiểu tử cũng quá đáng sợ rồi. Lúc trước lấy một địch bốn, giết chết Hoàng Phủ Vân Sơn. Cừu nhận cùng Hoàng Phủ Vân Phong cũng liền mà thôi. Nhưng luận cận chiến, chuyên Tôn Thiếu Bạch so Hoàng Phủ Vân Sơn, cừu nhận, Hoàng Phủ Vân Phong mạnh hơn rồi. Vậy mà đồng dạng vừa đối mặt liền đánh bại. Bọn họ lại không biết, Tần Phong cảnh giới so với lúc trước thăng liền rồi 2 cấp. Vô luận là tu vi, tinh thần lực, nhục thân lực lượng đều có rồi cực lớn tiến bộ. Bằng không mà nói, hắn mặc dù có thể thắng Chuyên Tôn Thiếu Bạch, nhưng là cũng không đến mức điên cuồng một trận mãnh liệt tấn công liền có thể đánh bại hắn. Cùng một chỗ bốn phía công, Tần Phong ánh mắt quét qua. Tới đi, hoa, Tần Phong trực tiếp nhào về phía rồi Hách Liên Sơn 5 người. Phanh phanh phanh phanh, 6 đại đỉnh tiêm cao thủ trong nháy mắt ở đá ngọc cầu dài trên chém giết ra đến. Kia kịch liệt trình độ, khiến đá ngọc cầu dài vòng ngoài người quan chiến mặt không có chút máu. Đẳng cấp này cái khác chém giết thật đáng sợ. Bọn họ đi lên chỉ sợ vừa đối mặt liền phải chết. Căn bản không có cơ hội tranh đoạt 3 cơ duyên lớn. Tần Phong hoàn toàn bị áp chế. Hắn mặc dù thực lực tăng lên to lớn, nhưng đối mặt ngũ đại cao thủ 4 phía công, vẫn là khó mà mở ra cục diện. Ta mặc dù rất khó thắng bọn họ, nhưng bọn họ muốn thắng ta cũng không dễ dàng. Tần Phong cắn răng, chuyên chú vào phòng ngự rồi. Đấu chuyển kiếm thức để phòng ngự của hắn không có chút nào sơ hở. Cẩm mộc kiếm thức đối với phụ trợ phòng ngự vậy hiệu quả thật tốt. Thời gian trôi qua, đảo mắt 6 người đã giết rồi 2 cái nhỏ lúc, lại sửng sốt không có phân ra thắng thua. Đáng chết, tiểu tử này kiếm đạo không có chút nào nhược điểm, liền phòng ngự chiêu thức đều đáng sợ như vậy. Hắn nhục thân lực lượng cũng rất đáng sợ. Viễn siêu Hách Liên Sơn, vừa rồi chúng ta thật vất vả công phá rồi phòng ngự của hắn. Bổ rồi hắn 1 đao. Thế nhưng là hắn vẻn vẹn vết thương nhẹ, lại cùng chúng ta chém giết chiến đấu rồi. Chúng ta tiến công, hắn phòng ngự, chúng ta tiêu hao càng lớn, như thế đánh không phải là biện pháp. Viên Giao, Chuyên Tôn Thiếu Bạch mỗi người đều gấp rồi. 4 người các ngươi trước tiên lui ra ngoài nghỉ ngơi, ta cùng hắn chiến đấu, đối đãi ta mỏi mệt, 4 người các ngươi đi lên nữa. Chúng ta xa luân đại chiến, ta cũng không tin hao tổn không chết hắn. Hách Liên Sơn gầm nhẹ, tốt, Chuyên Tôn Thiếu Bạch 4 người coi nhẹ một mắt, không chút do dự lập tức đều rời khỏi rồi chiến trường. Hách Liên Sơn, ngươi cùng ta đơn đấu, đó là muốn chết. Tần Phong trong nháy mắt liền chuyển thủ vì công, có đúng không? Đừng quên rồi, ta thế nhưng là linh bảng thứ nhất. Ngươi mới linh bảng thứ 2. Hách Liên Sơn gào thét. Hắn hạng gì cao ngạo, sao lại thừa nhận Tần Phong mạnh hơn hắn? Phiên Vân trưởng, Hách Liên Sơn từ lâu cảm giác được rồi Tần Phong cường đại. Trong nháy mắt liền sử xuất rồi 3 lớn 1 trong những tuyệt chiêu Phiên Vân trưởng. Xoạt, trùng trùng điệp điệp huyết quang, ngưng tụ thành rồi 1 đạo dấu tay máu. Trực tiếp bổ về phía Tần Phong. Quá nhanh rồi, ở dấu tay máu ngưng tụ đồng thời, liền đã bổ tới rồi Tần Phong trước mắt. Đặc biệt xem đến kia kinh khủng huyết quang, khiến Tần Phong sinh ra rồi tim đập nhanh cảm giác. Không sai, còn biết rõ đem hết toàn lực. Tần Phong khi nhìn đến cái này 1 trưởng ấn, Tần Phong lập tức liền phát hiện Hách Liên Sơn đã toàn lực ứng phó. Uy lực thậm chí mạnh hơn rồi 2 người lần trước giao thủ. Hắn toàn lực bộc phát kia 1 trưởng. Quy nguyên kiếm ý, Tần Phong kiếm gãy trực tiếp hóa thành 1 đạo lưu quang bổ chém xuống. Lưu quang qua chỗ, còn có 5 cái màu vàng cự long gào thét gầm thét, oanh. Hách Liên Sơn Phiên Vân trưởng trực tiếp bị Tần Phong ánh kiếm chém vỡ. Mà Tần Phong chỗ giao ra già lớn, chăm chú là biến mất rồi 3 đầu màu vàng cự long bóng mờ mà thôi. Còn có 2 đầu cự long bóng mờ theo lấy Tần Phong ánh kiếm tiếp tục chặt chém. Không tốt, Hách Liên Sơn căn bản không có nghĩ đến. Hắn 3 lớn 1 trong những tuyệt chiêu. Phiên Vân trưởng vậy mà vừa đối mặt liền bại rồi. Mà lại bại thảm như vậy. Bởi vậy làm Tần Phong kiếm gãy bổ tới trước mắt lúc, hắn căn bản không kịp làm ra quá nhiều phản ứng. Phốp, to lớn kiếm gãy bổ vào rồi Hách Liên Sơn trên người, phốc. Hách Liên Sơn cuồng phun một ngụm máu tươi, toàn thân tức khắc sáng lên rồi chướng mắt màu vàng tia sáng. Chính là tu luyện kim cương bất diệt thể biểu hiện, nhận tổn thương càng lớn, sáng lên ánh vàng càng chướng mắt. A, Càn Khôn kiếm, Hách Liên Sơn gào thét, lực lượng toàn thân đều ngưng tụ đến rồi tay phải. Sau đó lôi đình đâm ra rồi cái kia mạnh nhất ngón trỏ. Một đạo hình kiếm chỉ mang lập tức liền bắn rồi đi ra cái này Càn Khôn kiếm chính là Hách Liên Sơn. Một chiêu mạnh nhất, vừa có khả năng tấn công, phòng ngự bắt đầu phi thường hoàn mỹ, cơ hồ lập tức liền ngăn trở rồi Tần Phong cái này một kiếm. Phốp, phốp, phốp, phốp, ở Càn Khôn kiếm ngăn trở kiếm gãy nháy mắt, cả hai tức khắc triển khai rồi điên cuồng đối oanh. Không tốt, ta nhịn không được rồi. Hách Liên Sơn sắc mặt dị thường khó coi. Hắn nghĩ muốn rời khỏi vòng chiến, thối lui đến khu vực an toàn. Thế nhưng là Tần Phong một cái kình mãnh liệt tấn công mãnh liệt đánh. Căn bản không cho hắn mảy may cơ hội thở dốc. Giờ khắc này, Hách Liên Sơn không khỏi nghĩ đến rồi trước đó chuyên tôn thiếu bạch gặp được quẫn cảnh. Ta muốn ngươi chết, Hách Liên Sơn gầm thét, lập tức ý đồ dùng tinh thần lực đi oanh sát Tần Phong. Muốn chết, Tần Phong đang điên cuồng tiến công đồng thời, lạnh lẽo hai con ngươi nhìn về phía Hách Liên Sơn. Oanh, một luồng cường đại hơn tinh thần lực tức khắc nghiền ép rồi Hách Liên Sơn. Ngược lại hung hăng đối Hách Liên Sơn tinh thần lực tạo thành rồi to lớn trùng kích. A, Hách Liên Sơn sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, thực lực liền bảy thành đều phát huy không đến rồi. Vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều hạ xuống đến rồi một cái đáng sợ cấp độ. Phốc phốc, một cái né tránh không kịp, Hách Liên Sơn rốt cục trùng điệp bị Tần Phong bổ rồi một kiếm. Phốc, Hách Liên Sơn cả người trực tiếp bị đập bay, lần này thương thế càng nặng. Đi, Hách Liên Sơn nhìn thấy Tần Phong còn muốn tiếp tục đuổi giết, muốn nhất cử lấy mạng của hắn. Lập tức hoảng sợ vung ra rồi một căn màu vàng dây thừng. Quy nguyên kiếm ý, phá, Tần Phong hét lớn, lập tức thi triển huyền diệu kiếm thuật, bổ về phía kia ý đồ vây khốn hắn trọng bảo, mà Hách Liên Sơn vậy rốt cục trốn được một mạng. Cái gì? Phía sau, chuyên tôn thiếu bạch bọn người sửng sốt rồi, ngây ngốc đứng ở kia, Hách Liên Sơn thua rồi. Nhanh như vậy liền thua rồi, thua quá nhanh rồi, nhanh làm cho tất cả mọi người đều không dám tin tưởng. Trước đó Hách Liên Sơn, thực lực thế nhưng là vượt trên Tần Phong một đầu, coi như Tần Phong hiện tại có rồi tiến bộ, cũng không đến mức mạnh đến nghiền ép Hách Liên Sơn, nhưng đích đích xác xác là nghiền ép, bốn người bọn họ thậm chí cũng không kịp điều tức lực lượng. Hách Liên Sơn liền bại rồi, thậm chí không thể không sử dụng vậy hắn cuối cùng một cái trọng bảo, mới miễn cưỡng trốn được tính mệnh, thua cũng không so chuyên tôn thiếu bạch đẹp mắt bao nhiêu. Bốn người các ngươi vì cái gì đem lực lượng tinh thần đều triệt hồi rồi? Hách Liên Sơn căm tức nhìn chuyên tôn thiếu bạch bốn người. Hắn tâm tình cao ngạo, không muốn thừa nhận chiến bại. Đem trách nhiệm đẩy lên rồi chuyên tôn thiếu bạch bọn người trên thân. Không phải là ngươi nói muốn xa luân đại chiến sao? Chúng ta bốn người không triệt hồi tinh thần lực, như thế nào tĩnh tu khôi phục lực lượng? Không thể khôi phục lực lượng, nói thế nào xa luân đại chiến? Đạm Thai Tuyết lạnh giọng hỏi lại, lực lượng tinh thần mặc dù không động thủ không động cước, nhưng đối tâm thần tiêu hao cũng là to lớn. Không thua gì một trận đại chiến, không triệt hồi lực lượng tinh thần, căn bản là không có cách nghỉ ngơi. Bớt nói nhảm, hoặc là bốn người các ngươi vẫn là cùng một chỗ dùng lực lượng tinh thần oanh sát Tần Phong. Ta sẽ cùng hắn chiến, hoặc là chúng ta cùng một chỗ bốn phía công. Hách Liên Sơn mở miệng, hừ, nói như vậy, còn không phải như vậy kết quả. Cùng một chỗ vây giết, giết không chết hắn, xa luân đại chiến, lại không người có thể chống đỡ. Chuyên Tôn Thiếu Bạch vậy hừ lạnh bắt đầu, một cái Tần Phong đã khó đối phó như vậy, coi như chúng ta may mắn có thể đánh bại hắn. Hắn dị thú tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Đến lúc đó một người một thú liên thủ, chúng ta càng không phần thắng. Thác Bạt Kính cũng nói, bọn họ đều ý thức được rồi Tần Phong đáng sợ. Nguyên bản, bọn họ coi là chỉ cần giải quyết rồi cái kia đáng sợ dị thú, Tần Phong căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Nhưng ai có thể nghĩ tới, một cái đã từng không bị bất luận kẻ nào để ở trong mắt vô danh hạng người, bây giờ vậy mà trưởng thành đến rồi loại tình trạng này. Uy hiếp lực thậm chí không thua gì hắn dị thú. Hắn dị thú là phòng ngự vô địch, tốc độ kinh khủng, nhưng lực công kích tương đối đồng dạng, mà chính hắn thì là công kích càng đáng sợ. Xuất kiếm tốc độ càng nhanh càng huyền diệu hơn. Nhưng luận phòng ngự thì không phải vậy kia dị thú. Một người một thú có thể nói đều có mạnh yếu. Tùy tìm một cái đều để Hách Liên Sơn bọn người không thể làm gì. Cả hai nếu là liên thủ, căn bản chính là vô địch. Hoàn toàn không có cách nào. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN